Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiệt kìa, em đừng có mà làm trò nữa. Nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ đống rác này cho chị đi. Thôi được rồi, được rồi. Người ta không phải đã đứng lên rồi sao? Chị đúng là thực không hiểu em đó. Từ khi về nước liền đến chỗ của chị làm ổ, lại còn không nói cho chị với bất cứ ai. Không phải em ở bên ngoài gây ra họa rồi gì chứ? Chị là vô cùng nghi ngờ mà nhìn về phía cô. Mộc Sơ Kiều nghe thấy vậy thì bĩu môi lại. Chị nhìn em giống như là người gây chuyện thị phi lắm hay sao hả? Không giống, nhưng mà rất giống sợ tội bỏ chạy đó nha. Cô không quên bổ sung phần ngoại lệ. Có đâu mà. Em mau nói đi. Có người ngoại trừ vì tiền, hộ chiếu thì cái gì cũng không mang về nước là làm sao hả? Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói lên. Thì như em gọi là quần áo nhẹ nhàng ra trận. Có tiền rồi sợ không mua được đồ đạc hay sao? Là nghe em tan dóc sao? Không nghe thì không nghe. Mới về đã hung dữ với người ta như vậy. Chị quả quả thật là xấu xa mà. Chị xấu xa ư? Chị mà xấu xa thì đã không chữa chấp em rồi đó. Cô cũng là một bụng bất mãn mà cất lời. Chỗ trước kia của em so với nơi này còn bẩn và lộn xộn hơn. Em đã kiềm chế lắm rồi cơ mà. Trong lòng của Quách Quản Lan tràn đầy sợ hãi. Em không cần nói, chị có thể tưởng tượng ra được à nha. Chị quả quả à, mọi việc xong rồi sao? Nhanh như vậy đã trở về rồi chứ? Cô chuyển đề tài mà nói tiếp. May là chị về sớm đó, nếu không căn nhà này của chị không biết sẽ bị em làm thành cái dạng gì nữa. Không đâu, không đâu. Chiều theo kế hoạch ban đầu của em, chờ sau khi em ăn no ngủ say, sẽ dọn dẹp lại như cũ. Ai biết chị lại về sớm như vậy, cho nên cũng không thể trách em được ai nha. Cứ cho là em có lý đi, vậy thì mau đi rửa mặt một chút. Sau khi quét dọn sạch sẽ trong nhà, chị có chuyện muốn nói với em đó. Ừ, em biết rồi. Một giờ sau, khi Mộc Sơ Kiều mệt như con chó, nằm úp sấp trên sofa đã bừng sáng trở lại, Quách Quản Lan đang nhàn nhã uống trà và ăn điểm tâm. Bây giờ có thể nói với em rồi, là chuyện gì vậy? Chị quà quà này rất là quá đáng, cứ như vậy nhàn nhã ngồi một bên mà xem cô bận rộn. Uống ngay một ngụm trà, Quách Quản Lan mỉm cười nói. Hôm nay Long Đậu Kiều về Đài Loan, muốn em về tôn tức trước. Não của Mục Sở Kiều đông cứng 3 giây, rồi sau đó từ trên sofa nhảy bật dậy. Chị quà quà à? Đúng là bán đứng cô là không có đạo đức mà. Quách Quản Lan đảo mắt khắp nơi rồi ung dung cất tiếng hỏi. Làm sao vậy? Không phải em đã nói là không được nói với bất cứ ai, em ở đây cơ mà. Chị có tùy tiện nói với người khác đâu. Chỉ là không cẩn thận khi gọi điện thoại, lỡ miệng nói thôi mà. Cô vô tội mà chớp chớp mắt. Mục Sở Kiều trừng mắt nhìn cô. Muốn trở về hay không thì tự em quyết định đi. Chị quả quả à, đây không phải là để phục tuyển, là để đơn tuyển đó nha. Đó cũng là Long Đậu Kiều đưa ra cho em, cũng phải là chị đâu. Quách Quản Lan vùi tay rất là sạch sẽ. Nhưng bán đứng cô là chị quả quả đó. Cô ai oán nhìn về phía chị. Hơn nữa, sao lúc mới về chị không chịu nói chuyện này đi cơ chứ? Chị có nói mà, chắc chắn em sẽ không giúp chị dọn sạch rác rồi mới đi đúng không? Lý do này đưa ra vô cùng đơn giản. Mà lý do này khiến cho sắc mặt của Mộc Sở Kiều lại càng ai oán. Hai người ngồi trên sofa bên hai bàn trà, giống như đang đối đầu không nói một câu. Kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ lớn ở góc bàn, chỉ vị trí 12 giờ, phát ra tiếng chuông tương đương. Trong phòng khách rộng lớn, du dương truyền lại, khóe môi kiên định mím lại. Long Đậu Kiều nhìn Mục Sở Kiều ở phía đối diện, dĩ nhiên đang phiêu du vào tiên cảnh hư ảo rồi chậm rãi mở miệng. Nói đi, vì sao đi mà không từ biệt chứ? Mục Sở Kiều đang luyến tiếc vào không gian trung tâm cõi tiên, phút chốc hoàn hồn mà bĩu môi nói. Em không phải là cố ý mà. Cô chưa từng cố ý chọc giận anh, nhưng kết quả lại thường làm cho người khác bị tổn thương. Anh cần biết nguyên nhân. Anh nhíu chặt lông mày. Do dự chỉ có 0,01 giây, Mục Sở Kiều liền quyết định không lo lắng gì nữa. Dù sao phúc cũng không phải là họa, mà là họa thì không thể tránh. Khi em đến dưới lầu công ty các anh uống cà phê, thì gặp một cảnh tượng mạnh mẽ đập sâu vào trong đáy mắt đó. Bởi vì cô dùng từ khác thường, Long Đậu Kiều vô thức tiến hành xây dựng tâm lý, muốn bản thân phải bình tĩnh để mà đối mặt. Anh có biết không? Em nhìn thấy một màn tình yêu đau khổ phiên bản thật. Mẹ chồng hung ác với con dâu nhỏ yếu đuối đó. Nói thực ra, xem bộ dạng mặt mày hớn hở của cô, anh rất là nghi ngờ. Không biết cô bị chạm dây thần kinh số mấy, hoặc là thần kinh của cô có dây nào bình thường hay không. Tùy ý, có kích thích một chút là bạo phát sao? Mẹ chồng độc ác, mặt không một chút thay đổi, chế nhạo nói móc, cuối cùng đưa ra chi phiếu có giá tiền siêu lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net